Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1539, chương 1541, triệu hoán thần tướng. Huyền thiên pháo uy lực cực lớn, tại 20 tôn đại pháo thay nhau oanh tạc phía dưới. Đã có trên 100 tên yêu thú cùng ma binh bị tạc thành thịt mạt. Huyết vụ tràn ngập một chỗ. Trương hộ pháp phản ứng rất nhanh, tại sững sờ vài giây sau, lập tức nhường đệ tử bắt đầu phản kích, bên trên vạn ma binh cùng yêu thú phút chốc xông ra. Phảng phất như là như chiều nước đồng dạng, ù ù mà đến, lần này thanh thế ngược lại cũng dọa người. Đại pháo oanh kích, thi thể không ngừng chồng chất, lại như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lên. Đồng nhạc nhạc hồng sắc khoác phong dương lên, phấn nhuận cánh môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, thanh âm mặc dù tiểu, lại truyền vào mỗi một tên đệ tử ma binh trong tai. Bọn họ ánh mắt dũng động hung quang, nhìn qua đối diện vọt tới địch nhân, nhào nhào dơ lên pháp khí tiến ra đón, da đã hủy, đường đã đứt, chỉ có liều mạng đánh cược một lần, mới có thể còn sống sót. Đồng nhạc nhạc chân ngọc một điểm, thân ảnh kiều tiểu phảng phất như là như thiểm điện xông về đối phương đàn thú. Vùng vẩy lên trong tay nói mớ phá pháp trượng, lôi điện lấp lánh, khí tức bạo động, thỉnh thoảng có huyết hoa từ yêu thú phần mông nổ tung. Phát ra kêu rên thanh âm, không bao lâu, cuối cùng nổ chết tầm 10 đầu yêu thú, thảm trạng không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá rất nhanh, liền có 3 tên linh hư cao thủ xông qua đến, cùng nàng dây dưa tại cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, mà cái khác một bên, Lãnh Nhược Khê người chỉ huy đám người tiến công, tầm xa pháp khí phụ trợ, yêu thú tiến công thời cơ, đều tại nàng dày công điều chế bên dưới, phát huy ra cực lớn uy lực, cho dù đối phương lại như thế nào trùng kích. Cũng có thể bảo chứng trận hình không nhận phá loạn. Đi ra, Tần Dương tay cầm trường kiếm, một tay bấm quyết ngưng ra cổ lão văn lộ. Trong nháy mắt sau lưng liền có 38 cái vong linh chiến sĩ xuất hiện. Phảng phất như là như thượng cổ thần binh, thấu ra trận trận bàng bạc sát ý. Vong linh chiến sĩ xuất hiện, làm cho thiên thánh giáo đệ tử sĩ khí lần nữa đại trấn. Mà âm hồn giáo chúng người lại đột nhiên biến sắc, giết, Tần Dương dưới chân khẽ động, như cổ đại thần tướng đồng dạng, dẫn đầu thiên binh xông về phía đối diện địch nhân, bọn họ giết vào, phảng phất như là như một đài cự đại cối xay thịt. Chỗ đến đều là kêu thảm kêu khóc thanh âm, vô số ma binh cùng yêu thú còn không có cận thân, liền bị xoắn thành vài đoạn. Vô số cỗ toái thi tích lũy, không bao lâu cuối cùng tích tụ ra một tòa núi nhỏ. Đỏ thẫm tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí nồng đậm huyết tinh vị đạo cùng thê lương tim đập nhanh tiếng gào thét. Tại cái này trong núi khuếch tán ra, mang theo một vòng thê lương thái độ, hắn làm sao có khả năng khống chế vong linh hộ vệ. Trương hộ pháp sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt âm trầm vô cùng, giờ phút này hắn đối với Tần Dương nhận biết lại sâu sắc thêm một điểm. Gia hỏa này quả nhiên tà dị, Trương hộ pháp, nhanh sử dụng ngươi đòn sát thủ đi, tiếp tục đánh xuống, người chúng ta có thể liền tổn thất càng nhiều. Bên cạnh mặt béo nam tử vội vàng nói, thanh âm đều có chút run rẩy, thấy rõ. Bị Tần Dương cùng vong linh chiến sĩ cái kia kinh khủng lực sát thương cho chấn sợ. Trương hộ pháp gật gật đầu, xuất ra một cái cốt tiêu, nhẹ nhàng thổi lên, tiếng sáo quỷ dị, mang theo dị vực điệu khúc. Rất nhanh, nguyên bản sáng tỏ không trung dần dần ảm đạm xuống, từng tầng đông nghìn nghịt ô vân từ chân trời đắp lên mà tới. Cho người một loại cực mạnh cảm giác áp bách, nhưng mà cẩn thận nhìn lại, càng là từng cái khô lâu bay tới, những cái này khô lâu hai mắt lộ ra hồng sắc quang mang. phảng phất như là như một đôi u hòa. Bọn chúng sau lưng lớn lên một đôi cánh xương, nhẹ nhàng phe phẩy, cấp tốc vọt tới, che đậy hơn phân nửa ấn mở. Thiên Thánh giáo các đệ tử thấy cảnh này, đều là sắc mặt thảm bạch, tâm thần chấn động, không nói đến những cái này có thể bay khô lâu thực lực như thế nào. Những cái này gia tăng lên ước đoán có chừng 10 vạn. Cho dù là giết, sợ là cũng muốn giết thượng tam thiên ba đêm. Ta đi, còn có nghiêu bức như vậy đồ chơi. Dù là Tần Dương kiến thức phần đông, cũng bị cái này lít nhà lít nhít phi hành khô lâu cho sợ tê cả da đầu. Cảm giác ngày tận thế muốn tới đồng dạng. Tại Trương Hộ Pháp tiếng sáo thôi động bên dưới, những cái này phi hành khô lâu cuối cùng tất cả đều hướng về Tần Dương đánh tới. Một đầu tiếp lấy một đầu, ô áp áp vây tròn, hình thành một cái cự đại gió lốc, đem Tần Dương cùng những cái kia vong linh chiến sĩ ngăn cách. Đơn độc nhốt ở bên trong, nhất kiếm đoạn sơn hà. Tần Dương dưới chân giẫm một cái, trường kiếm trong tay hiện ra một đạo hào quang óng ánh. Xen lẫn sợ thiên kiếm khí hướng về những cái này khô lâu chém tới. Trong nháy mắt liền có mười mấy khô lâu bị chém thành đen xám. Nhưng mà cái này mười mấy đối với những cái này phi hành khô lâu tới nói, đầu tạo thành một chút xíu tổn thương. Lập tức liền có càng nhiều khô lâu vọt tới. Tầng tầng lớp lớp, u minh chi hỏa, gặp kiếm khí lực sát thương có hạn. Tần Dương hai tay ba chỉ khẽ chụp, một đoàn cự đại hỏa diễm từ hắn hai tay bên trong dần dần ngưng tụ mà thành. Hừng hực đốt cháy, liền giống như là ôm một cái đại hỏa cầu. Hắn hai tay đẩy, hỏa cầu khổng lồ xông vào khô lâu trong đám nổ tung lên. Liệt hỏa bốc cháy lên, uốn lượn một mảnh, xung quanh trên trăm cái khô lâu trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Tần Dương muốn thừa dịp điểm ấy lỗ hổng xông ra, lại như cũ bị mặt sau khô lâu kịp thời phá hỏng. Oanh, lúc này, bên ngoài huyền thiên pháo bắt đầu hướng nơi này công kích. Hiển nhiên là Lãnh Nhược Khê chứng kiến Tần Dương bị nhốt, chậm chạp không thể đi ra, liền muốn đem hắn cho cứu ra. Đáng tiếc huyền thiên pháo lại như thế nào mãnh liệt, tạo thành lực sát thương có hạn. Kết bè kết đội phi hành khô lâu từng cái không sợ sinh tử xông về Tần Dương. Khiến cho Tần Dương căn bản không cách nào cố kỵ cái khác. Không được, những cái này phi hành khô lâu mặc dù thực lực không cao, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều. Nếu như một vị dây dưa tiếp, sợ là một ngày một đêm đều giết không được xong. Đến lúc đó những người khác tất có phiền phức. Tần Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, âm thầm nghĩ đối sách. Hắn cũng đã nhìn ra, những cái này đáng ghét phi hành khô lâu chính là vì hắn mà chuẩn bị. Mục tiêu chính là vì nhường hắn cùng những người khác cách ly. Hừ, ta cái này bữa tiệc lớn Tần tiên sinh còn hài lòng đi. Không vội, ngươi chậm rãi giết, các loại ngươi giết xong, ta lại đem ngươi nữ nhân đầu người trả lại cho ngươi. Trương Hộ Pháp tiếng giễu cợt âm truyền đến, mang theo mấy phần đắc ý. Những cái này phi hành khô lâu là hắn hao phí tinh lực mới cầu đến. Đồng dạng thời điểm căn bản không nỡ phải dùng. Giờ phút này vì đối phó Tần Dương, chỉ có thể triệu hoán mà đến. Cũng may hiệu quả không tệ. Các loại Tần Dương đi ra, cái khác Thiên Thánh giáo người ước đoán chết không sai biệt lắm. Mụ, chỉ có thể lãng phí một tấm thẻ. Tần Dương cắn răng, từ hệ thống trong hòm item xuất ra một trương tử kim sắc thần tướng thẻ. Có chút đau lòng nói, vốn định thời khắc mấu chốt dùng, bây giờ lại muốn lãng phí ở những cái này con kiến hôi bên trên. Cũng may còn có 4 tờ. Lãng phí liền lãng phí đi. Thần tướng thẻ, Tần Dương cánh tay hất lên, tím thẻ màu vàng hóa thành một vệt sáng bay đi, xuất hiện một mảnh màn ảnh khổng lồ. Lần trước triệu hồi ra Sadako, cũng không biết lần này không biết là cái gì. Tốt nhất đến 7 cái anh em hồ lô, Tần Dương âm thầm nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh khổng lồ, vô cùng chờ mong. Bạch, một đầu tử sắc dây lụa bỗng nhiên từ màn ảnh khổng lồ bên trong bay múa mà ra, nương theo còn có nhàn nhạt mê người mùi thơm cơ thể tràn ngập ra, khiến người nghe chi tâm thần chập chờn, thần hồn điên đảo. Ta lau, không phải là tiên nữ đi. Đang nghĩ ngợi, một đầu phấn nộn như bạch ngọc chân ngọc chậm rãi từ trong màn hình lộ ra, nhẹ dẫm trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt sinh ra vô số yêu diễm đóa hoa xinh đẹp, hương khí quanh quẩn, cực kỳ chọc người. Cùng lúc đó, Tần Dương trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Keng, chúc mừng chủ nhân triệu hồi ra thần tướng Tô Đát Kỷ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.